Anh Cả Lam, chương 14, tình địch, góc truyện audio.com. Chỗ tiểu khu chúng tôi có một bảo vệ mới tới làm. Trước đây, tôi cứ tưởng bảo vệ trẻ tuổi đẹp trai chỉ xuất hiện trên TikTok với trong tiểu thuyết thôi. Không ngờ nay tôi được gặp ngoài đời luôn. Em trai bảo vệ làm việc nghiêm túc, thái độ nhiệt tình, nhanh chóng chiếm được hảo cảm của các mẹ các bà. Nếu không phải em còn chưa tới tuổi kết hôn pháp luật quy định thì phòng chừng sẽ thu hoạch được vô số lời mời gặp mặt. Tôi cá là em không muốn. Bởi vì từ lần đầu gặp em thì gây đơ trong tôi đã kêu lên mãnh liệt. Mắt nhìn gay của tôi không tốt lắm nên tôi cũng chỉ bà tám với anh Cả Lam. Anh cũng đồng ý với tôi. Tôi hỏi anh cậu bảo vệ có đẹp không? Anh Cả Lam rất chi là giảo hoạt đáp. Không. Không đẹp bằng em, tôi chê ảnh xến rện. Cậu em bảo vệ thật sự rất nhiệt tình. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết cách giao thiệp với người khác. Tôi nghi ngờ cậu chàng chỉ tới để trải nghiệm cuộc sống. Không tới một tuần, bọn tôi trở nên thân thiết. Em nói rất hâm mộ tình cảm của chúng tôi. Tiếc là mãi không gặp được đúng người. Nhưng mà em cùng lắm mới hơn 20 thôi. Chưa chi đã thấy thế là sao? Tôi hồi 20 còn là xử nam đấy. Hỏi em là trên hay dưới? Em nói sao cũng được. Tôi cảm thấy em làm một rất được. Mà nếu làm không cũng cực ngon. Sau khi em làm việc 2 tuần thì tôi khẳng định em là không. Tại vì em nũng nịu thấy ghê luôn. Tôi chỉ làm nũng với anh Cả Lam thôi. Nhưng em thì ai cũng chơi được. Mà không hề giả chân luôn. Khiến cho người ta có thiện cảm vui mắt. Tôi và anh Cả Lam cũng là hai trong những nạn nhân. Có một lần anh Cả Lam ra ngoài mang về một túi quả kiên. Tôi còn thấy lạ. Cả tôi với ảnh đều thích ăn nên trong nhà luôn có sẵn do tôi với ảnh đi siêu thị mua. Tuyệt đối không có chuyện mua lẻ như này. Quả kiên hay quả cứng hay hạt cứng là loại quả bao gồm một hạt và một vỏ cứng. Lớp vỏ này sẽ không tự nứt ra để giải phóng hạt ở bên trong thoát ra. Ví dụ như hạt dẻ, hạt hạnh nhân, ở đây tác giả không viết rõ là hạt nào nên mình để chung là quả kiên. Hỏi ra thì ảnh nói là cậu bảo vệ tặng, từ chối không được, trong đầu tôi lập tức hiện ra cảnh cậu ta cười tâu toét nắm tay anh Cả Lam nũng nịu nhét túi quả kiên vào ngực ảnh. Còi cảnh sát réo inh ỏi. Tôi tuyệt đối sẽ không cho đồ không dâm đãng kia một cơ hội nhỏ xíu nào. Hôm sau, tôi mượn cớ có qua có lại bức anh Cả Lam làm bánh gato cho tôi để tôi đi giao uy với đồ không lẳng lơ kia. Cảm ơn em hôm qua tặng quả kiên cho người yêu anh nha. Đây là bánh gato anh làm nè. Đừng chê nhé. Từ lúc thấy tôi là cậu ta đã bắt đầu cười. Nghe tôi nói xong còn cực kỳ khoa trương nói. Wow, anh giỏi ghê, còn biết làm bánh gato luôn. Người yêu anh có phúc lắm mới yêu được anh đó. Mặc dù nghe xong tôi hơi đỏ mặt nhưng tôi vẫn thấy rất đắc ý, ờm. Ảnh ăn tới nghiện luôn. Hôm nào cũng muốn anh làm bánh cho ảnh ăn đấy. Rồi xong, tôi nói mà tôi cũng tự thấy ớn. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Tôi phải cho em biết tôi và anh Cả Lam yêu nhau cỡ nào. Không có kẽ hở cho em chen chân. Chẳng ngờ được, hôm sau em gọi tôi lại. Đưa cho tôi một cái bánh gato còn tinh xảo hơn gấp bội. Em nói là mới học xong. Tặng tụi tôi nếm thử. Tôi cảm thấy tôi sắp thua. Bánh hôm qua cũng đâu phải tôi làm. Em học đâu mà làm được đẹp thế. Chắc chắn là gạt người. Không chừng là nhờ ai trong nhà làm cho. Được rồi. Tôi biết tôi hơi nhỏ nhen. Hừ, tôi sẽ đổi cách khác. Tôi vốn không có tài nghệ gì ưu tú để thể hiện. Đành lấy vốn liếng sẵn có ra xài vậy. Vốn sẵn của tôi chẳng phải là anh Cả Lam yêu tôi và tôi cũng yêu anh Cả Lam ư. Thế là tôi bắt đầu điên cuồng lôi kéo anh Cả Lam sâu ân ái trước mặt em bảo vệ không lẳng lơ. Lúc đi ngang qua phòng bảo vệ sẽ nắm tay 10 ngón. Hôn hôn, để anh Cả Lam sửa cổ áo, buộc dây giày, thổi mắt, vuốt chóp mũi tôi. có thể nói là chỉ thiếu nước sâu ngay trước mặt em. Nếu như anh cả Lâm không đi cùng, tôi sẽ nói rất nhiều lời Versailles. Lời Versailles, ngôn ngữ mạng, ý đại khái là một phương thức sâu ân ái cao tay. Thay vì trực tiếp như ôm hôn thì đây sẽ kiểu nghe như đang phàn nàn nhưng thực ra là đang khoe khoang. Cho dễ hiểu thì đại khái như câu ôi tớ đã nói là không cần mua rồi mà anh ấy cứ mua son cho tớ. Nói thật, đôi lúc tôi cũng thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Nhưng tôi thấy chiêu này hữu dụng. Em ít tiếp xúc với anh cả Lâm thì ít nhất cũng sẽ bớt tặng đồ. Có một hôm anh cả Lâm đi làm về ghen tuông với tôi. Em dạo này hay đi với cậu Bảo, bảo vệ kia thế. Tôi nghẹn họng chân chối. Cũng đâu thể nói là đang tranh giành tình nhân đúng không? Anh cả Lâm bảo tôi tránh xa tên đó ra. Cảm thấy tên đó không phải người tốt. Hơi sai sai ngược ngược nhưng tôi vẫn rất vui. Đã nghĩ thông suốt, anh cả Lâm sẽ không phản bội tôi. Oanh oanh yến yến nhiều như thế. Sao tôi phải quan tâm một con này chứ? Hôm sau tôi vẫn đi làm như thường. Chỉ là không làm mấy chuyện ngu ngốc như trước nữa. Cậu em bảo vệ vẫn rất nhiệt tình. Nhưng ra vẻ nghiêm túc mời tôi vào phòng bảo vệ. Em nói em phải đi rồi. Em đến trải nghiệm cuộc sống thật. Giờ phải về đi học. Đột nhiên tôi thấy hơi buồn. Đấu nhau âm thầm vậy mà vẫn đấu ra tình cảm. Sau đó, tôi nghe em nói. Anh An, em thích anh. Từ lần đầu gặp đã thích. Càng tiếp xúc càng thích hơn. Tiếc là anh có người yêu rồi. Em đã nghĩ nếu như anh ta không đối xử tốt với anh thì nhất định em sẽ đoạt anh tới tay. Nhưng mà em quan sát 2 tháng. Anh rất tốt. Người yêu anh cũng rất tốt. Không có chỗ cho em xuống tay. Tôi sốc đến độ núi lửa chết cũng phải phun trào lại. Tình địch yêu thầm tôi. Ok, ra tôi mới là chúa hề. Thật ra dạo trước em muốn quyến rũ anh. Cơ mà nghĩ cũng biết anh chắc chắn sẽ không mắc câu nên cũng đành thôi. Tôi có mị lực lớn thế ư, thật ra em cũng hiểu rồi. Anh Sâm ưu tú như thế mới xứng với anh. Em còn là sinh viên. Không có tư cách có được anh. Em sẽ cố gắng. Lần tới gặp được người vừa ý em mới có đủ năng lực theo đuổi. Tôi không biết nên nói gì. Lơ mơ đáp lại một câu. Bánh cậu làm đẹp lắm. Em ngượng ngùng gãi đầu. Là bảo mẫu nhà em làm đó. Em cho là anh thích như thế. Tôi thở dài. Thì ra tôi với em là kẻ 8 lạng người nửa cân. Chờ em nói xong cũng sắp muốn giờ. Tôi lấy thân phận tiền bối công nhận em. Rồi chúc em tương lai suôn sẻ thuận buồm xuôi gió. Tối ấy tôi kể hết mọi chuyện cho anh cả Lâm nghe. Ban đầu tôi còn cho là anh cả Lâm sẽ trêu ghẹo tôi. Không ngờ ảnh lại vô cùng tức giận. Anh đã nói. Nói cậu ta không? Không phải người. Người tốt rồi mà. Qua hôm sau, ảnh vẫn cứ tức giận đi vào phòng bảo vệ tìm đối phương nói chuyện. 2 phút sau, ảnh cười ha hả đi ra. Nhóc này, tốt, tốt đấy. Cho nên nói người biết làm nũng tốt số nhất cấm có sai. Cách chương.